Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, liếm chó thường ngày. Tần Vũ bên này vội vàng bản án thời điểm, Tề Lân cũng không có đem ý nghĩ đặt ở phía trên này. Giờ phút này cái cực độ thiết thực chủ nghĩa người, chính nghiên cứu mình sao có thể thăng cấp 2 nhân viên cảnh sát đâu. Cảnh ti trị an đội một bên ngoài phòng làm việc. Tề Lân mang theo 2 túi tử quà tặng, sắc mặt có chút khẩn trương gõ cửa một cái. Vào, trong phòng có người hô một tiếng. Tề Lân đẩy cửa ra, thử lấy răng cửa lớn, cúi đầu khom lưng đi tới trong phòng hô. Ryan đội trưởng, ngài bận rộn đây. Bàn làm việc bên trong, một cái châu Âu gương mặt trung niên ngẩng đầu nhìn một chút Tề Lân hỏi. A, Tề, vào đi. Ha ha, không có việc gì, ta tới xem một chút. Ryan thể mau rất nặng, người cũng rất mập, động một chút liền toàn thân là mồ hôi. Hắn ngồi đang làm việc trong bàn, nâng đỡ kính đen. Tề, ta một hồi còn muốn họp, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Tề Lân không để lại dấu vết tại mình cái chân mập thượng lau mồ hôi nước, sắp 2 túi tử quà tặng bày ở bên cạnh bàn làm việc biên. Ryan đội trưởng, bằng hữu của ta cho ta theo Phụng Bắc mang theo một chút thịt bò khô. Bò bít tết cái gì? Đều là rất tươi mới. Ngài lấy về nếm thử. Ryan nhíu mày nhìn lướt qua Tề Lân. Không cần làm trò này. Nói sự tình, là như thế này. Ta biết ngài cùng viên đội trưởng quan hệ tốt. Muốn để ngài hỗ trợ nói một chút. Nhìn có thể hay không cho ta nâng lên cấp 2 nhân viên cảnh sát. Người cũng biết. Ta không quản là tư lịch, vẫn là hoàn thành công tác độ, đều đủ thăng cấp 2. Hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu có người hỗ trợ nói một câu. Tề Lân đứng tại bên cạnh bàn làm việc, rất câu nệ nói ra. Ngài giúp đỡ chút, Ryan cúi đầu viết báo cáo, cũng không có cầm mắt nhìn thẳng Tề Lân. Danh ngạch chỉ có 10 người, nguyên bản có ngươi, có thể 4 đội bên kia tang dũng. Đem mình muội phu báo lên. Viên khắc cùng ta đều không có biện pháp gì a. Ngươi chờ một chút đi. Lần sau tấn thăng ta nhất định cho ngươi báo. Tề Lân sửng sốt nửa ngày. Ryan đội trưởng, Tang Dũng hắn muội phu mới đến không đến 5 tháng a. Là không đến 5 tháng. Có thể hắn đại cữu tử là Tang Dũng a. Ryan bất đắc dĩ cười một tiếng. Rất ngay thẳng nói ra. Chờ một chút đi. Cơ hội nhường một chút, người cũng coi như kết giao bằng hữu. Tề Lân nắm đấm, kiên trì tiếp tục nói ra. Ryan đội trưởng, ta thật rất thiếu cái này cấp 2 nhân viên cảnh sát chức danh. Mẹ ta có bệnh, mỗi tháng, chấm ngoặc kép, ai muốn đi thượng đi. Không có lý do a. Ryan mặt không thay đổi đáp. Có thể cái này cấp 2 phải là của ta. Chúng ta gần một năm. Ryan nghe tiếng lay một cái thực phẩm túi, nhẹ giọng thì thầm nói, thịt bò khô, bò bít tết, đồ tốt a. Tề, nếu không như vậy đi, ta cho ngươi đưa 2 dương rượu đỏ, 1 vạn khối tiền mặt, ngươi giúp ta theo Lý Tư nói một chút, để hắn thăng ta đến văn phòng. Tề Lân sửng sốt, Tề, cơ hội vật này bây giờ trở nên rất hiện thực, không có tiền chờ có tiền, có tiền chờ có quyền. Vậy ngươi nói cho ta, thịt bò khô có thể đợi cái gì? Ta hô một tiếng, vật này có thể đem nhà ta tủ lạnh lấp đầy. Ryan thuận tay sắp bò bít tết đẩy đi qua. Lấy về, chờ một chút đi. Tề Lân mím môi một cái, trầm mặc sau một hồi, mới há mồm nói ra. Vậy ta liền chờ một chút. Đồ vật lấy đi, ngài giữ đi, bò bít tết rất tốt. Tề Lân quay người rời đi. Ryan không có lên tiếng nữa. Cúi đầu tiếp tục công việc. Tề Lân đi tới cửa. Nhìn thấy trên kệ áo treo mấy món tràn đầy hôi nách vị quần áo bẩn. Lập tức quay đầu nói ra. Quần áo ô uế, ta giúp ngài tẩy đi. Ryan không ngẩng đầu. Giày cũng ô uế, ta giúp ngài xoát xoát. Vậy ta đi trước. ... Tề Lân cầm một đống lớn đồ vật. Túm cửa rời đi, mấy phút sau, Ryan thuận tay sắp Tề Lân cầm lễ vật ném cho văn phòng nữ đồng chí. Bò bít tết, ngươi mang về đi, ngài không cần a. đông lạnh không biết dài bao nhiêu thời gian. Nhà ta chó đều không ăn. Ryan sửa sang lấy ăn mặc, cất bước rời đi. Phòng giặt quần áo bên trong. Tề Lân kéo tay áo, sát lấy giày, cầm điện thoại không ngừng nói ra. Tháng này thuốc, ta còn muốn. Ân, ừ, ta nghĩ biện pháp, đem tiền cho ngươi đánh lại. Chấm chấm, tổ ba khu làm việc bên trong. Tần Vũ vỗ tay hô. Lão Hắc đi phê súng, lấy trang bị. 8 giờ tối trước đó ai cũng đừng rời bỏ ký túc xá. Khả năng có hành động. Chu Vĩ trên đùi bị Tần Vũ đâm tổn thương còn chưa tốt. Vì lẽ đó hậm hực mà hỏi. Đội trưởng, ta còn dùng đi sao? Nhân thủ không đủ, ngươi lái xe đi. Tần Vũ không thể nghi ngờ phân phó. Được, Chu Vĩ cũng dám không nói cái gì. Chỉ chọn một chút đầu. 4 giờ chiều, mọi người tại nhà ăn ăn xong cơm tối. Liền cầm lấy trang bị. Cảnh dụng súng ống quay trở về phòng ngủ. Tề Lân vừa vào nhà, nhìn xem hiếm thấy tự động bước hỏi. Làm gì? Bắt ai vậy? Làm tình cảnh lớn như vậy? M464 đều lấy ra. Tiểu Mã Tử Nôn, cho Mã gia cung hóa một đại nhân vật khả năng đã đến Tùng Giang. Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng. Hồ nói ra, ta để người đi theo một cái Mã gia hạch tâm thành viên. Có lẽ sẽ có hiệu quả. Nha! Tề Lân nhẹ gật đầu, cẩn thận châm trước sau một lúc lâu, một cái liền đem Tần Vũ lôi ra nói ra, ta một hồi về nhà trước một chuyến, được không? Tần Vũ sững sờ, biểu lộ bất đắc dĩ thấp giọng hỏi, lại muốn tránh một tiếng bắt việc. Đại ca, nhân thủ không đủ, bằng không ta liền thả nhường, không gọi ngươi đi, dạng này, ngươi phải sợ xảy ra chuyện, ngươi cũng lái xe, được không? Cũng không phải muốn tránh, là ta hôm nay nhất định phải trở về một chuyến. Tề Lân nhíu mày đáp, mẹ ta bệnh thật nghiêm trọng, muội muội ta hai mắt mù, hơn nữa còn tiểu, ta không quay về, bọn hắn liền cơm đều không kịp ăn. Huống chi, hôm nay ta đến mang nàng đi bệnh viện một cái. Phúc cha, Tần Vũ cảm thấy Tề Lân lại gan nhỏ, cũng không có khả năng cầm mẹ của mình nói láo. Vì lẽ đó châm trước sau một lúc lâu nói ra, hành động trước đó có thể gấp trở về sao? Lập tức hành động, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta nhất định trở về. Được, vậy ngươi đi đi, ngoặc kép chấm chấm, đội trưởng, cho ngươi thêm phiền toái. Tề Lân rất khách khí hướng về phía Tần Vũ nhẹ gật đầu. Không có chuyện, cũng không dễ dàng, lẫn nhau hỗ trợ chứ sao? Tần Vũ vỗ vỗ Tề Lân bả vai. Hành động trước đó, ta điện thoại cho ngươi. Được rồi, Tề Lân gật đầu, ban đêm hơn 7 điểm chuông. Hắc phố khu mỗ trong khu ổ chuột, Mã gia lão đầu xuống xe, quay đầu nhìn lướt qua bốn phía về sau, mới bọc lấy quần áo khoác, cúi đầu đi vào một chỗ hôi chua vị rất đậm trong ngõ hẻm. Tìm ai? Trong bóng tối một cái nam tử hỏi. Ta tìm A Long, lão đầu nghe được thanh âm. Liền dừng lại không nhúc nhích. Mã ca a, đối phương cười một tiếng đi tới. Hắn ở bên trong đâu? Tuổi trẻ cúi đầu về sau, khách khí nói ra. Mã ca ngài nhấc nhấc cánh tay, ta đi cái quá trình. Mã lão đầu nghe tiếng nâng lên cánh tay, để tuổi trẻ cẩn thận lục soát mình thân. Trong phòng, dâu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch A Long ngồi ở trên giường, trong tay đang đem chơi lấy một viên tay L. Một đầu khác, viên khác trong phòng làm việc cầm điện thoại, đi đến cửa sổ nói ra. Đại ca, gấp gáp như vậy tìm ta trở về làm gì? Ân, chính xử lý đây. Đi, cái kia trước dạng này. Ta một hồi trở về. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.